11. Đây là tranh hài hước do Đường Bá Hổ Châu Tinh Trì đóng, vẽ trong phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương, 1993, tên gốc là Xiao Di Chua Mi Tu Tiểu Kê Trác Mễ Đồ Tranh Gà Con Mổ Thóc. Đường Bá Hổ vẽ con gà xong rồi bảo đây là con Phượng Hoàng mũ mũ bức tranh đó đây. 12. Hai chữ trọng thu có nghĩa là giữa mùa thu, chữ trọng trông, phiên âm tròng, nghĩa là giữa. 13. Tên khoa học là Citrus sinensis Osbeck, là giống cam ruột vàng không hạt nổi tiếng của tộc Cách Chương.